Như đoán được điều khó xử trong lòng của bà, vị bác sĩ trưởng khoa lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net